Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 257, một cái không đủ hôn hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 5 giờ vào mùa thu. Toàn bộ lệ viên đang bị màn đêm bao phủ. Nguyễn Manh Manh đứng ở trước cửa phòng ngủ của Lệ Quân Ngữ. Nhìn chung quanh xác định hành lang không ai. Mới lấy ra một bộ công cụ gây án. Mà Mộ công tử Bột cố ý thay cô chuẩn bị kỹ càng. Một cái dao găm quân dụng. Một đôi găng tay vải trắng. Kỹ năng dùng dây thép hoặc phát kẹp mở khóa. Nguyễn Manh Manh không được. Nhưng giờ không trở ngại. Cô dùng một phương pháp càng thêm đơn giản thô bạo. Mở cửa khóa. Nguyễn Manh Manh mang đồ bảo hộ tốt. Nắm dao găm quân dụng. Chậm rãi đem con dao cắm vào bên trong cửa gỗ. Cô ngừng thở, khống chế được âm lượng con dao xẹt qua tấm ván gỗ. Tận lực không phát ra tiếng động lớn. Tiếp đó, dùng sức lực khắc chế nhất. Dưới tiếng động nhẹ nhàng, cầm ván cửa gỗ, động một cái. Tay phải mang bao tay trắng từ trong tiếng động tiến vào. Cánh cửa khóa chặt, phút chốc liền lấy toàn bộ khóa tâm. Từ trong tấm ván gỗ ra. Ok, đại công cáo thành. Nguyễn Manh Manh đắc ý đẩy cửa, bóng người nhỏ bé đi về hướng bên trong, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mà khóa tâm bị cô lấy ra, liền lẻ loi bị ném ở ngoài hành lang như vậy. Lần thứ hai đơn độc đối mặt với Lệ Quân Ngữ, Nguyễn Manh Manh kỳ thực có chút khẩn trương. Từ một đêm ở cùng nhau ở tập đoàn Lệ Thịnh đó, Nguyễn Manh Manh vẫn luôn cực lực tránh khỏi Lệ Quân Ngữ. Anh muốn chặn cô liền trốn, anh nói muốn đưa cô đến trường. Vậy cô liền tình nguyện chạy bộ đến trường học. Anh nói muốn đón cô tan học, cô lúc chuông tan học còn chưa vang lên đã nhanh như chớp trèo tường trốn đi. Sau khi tan học liền ăn vạ học bổ túc ở cao ốc Kim Sư. Mãi cho đến khuya mới rời đi cùng với Mộ công tử Bột. Ngay cả lúc Lệ Quân Ngữ nói muốn cùng với cô thảo luận chuyện tài trợ, cũng bị cô khéo léo từ chối. Dù sao có anh Cảnh hỗ trợ, anh nếu như tức giận muốn rút vốn thì rút vốn đi. Cũng không phải lần đầu tiên. Nói chung, Nguyễn Manh Manh mỗi ngày đều vội vàng giám sát những người khác hảo hảo học tập. Hai ngày nay đặc biệt khó khăn, bận bịu đến căn bản không dành nghĩ đến chuyện Lệ Quân Ngữ. Cũng hoàn toàn ngăn cản một cơ hội của anh và chính mình. Cho đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng trước khi đi thi, cô từ tối hôm qua đã bắt đầu trằn trọc chờ mình. Rốt cuộc ở lúc rạng sáng 5 giờ quyết định, mò tiến vào phòng ngủ của Lệ Quân Ngữ. Những người khác đều cố gắng như vậy. Cô làm sao có thể cản trở? Vì không phụ lòng đồng bạn khác của cô chỉ có thể chuồn êm đến đây. Từ nơi này của Lệ Quân Ngữ mượn đi một nụ hôn. Nguyễn Manh Manh từng bước đi tới trước giường Lệ Quân Ngữ. Trong phòng giữ lại đèn. Trong tia sáng nhàn nhạt. Có thể nhìn thấy trên giường lớn trải chăn màn gối đệm sẫm màu. Người đàn ông đẹp trai đến không có đối thủ. Đang rơi vào trạng thái ngủ say. Lệ Quân Ngữ sau khi ngủ. Xem ra so với bình thường nhiều hơn mấy phần lành lạnh cao quý. Nhưng lại ít đi mấy phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng kiêu ngạo cao ngạo. Hai con mắt thon dài đóng chặt. Lông mi nhỏ dài dày đặc hơi rủ xuống. Ở dưới mí mắt của anh hiện ra bóng dáng nhàn nhạt. Tầm mắt của Nguyễn Manh Manh. Từ hai mắt nhắm chặt của anh xẹt qua. Rơi xuống sóng mũi cao thẳng tắp của anh. Cuối cùng đi xuống, dừng lại ở trên đôi môi mỏng kia. Cô nhẹ nhàng nuốt xuống yết hầu. Tay nhỏ nắm chặt, hôn một cái là được rồi. Chỉ cần hôn một cái. Cuộc thi ngày hôm nay liền ổn. Trong lòng âm thầm tiếp sức cho mình. Tay nhỏ của Nguyễn Manh Manh nhẹ nhàng chống đỡ ở trên mép giường. Cơ thể nhỏ bé thấp xuống. Cong lại, môi anh đào nhanh chóng. Ở trên môi mỏng đụng một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Một giây sau, Nguyễn Manh Manh nhanh chóng ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở bên giường, Cái miệng nho nhỏ thở dốc. Hô, hù chết cô. Nếu như bị Lệ Quân Ngự bắt được, vậy thì mất mặt. Nguyễn Manh Manh nhẹ nhàng vỗ ngực. Đợi một lát, phát hiện người đàn ông trên giường hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới thả lỏng thở phào một cái. May là, Lệ Quân Ngự hoàn toàn không tỉnh. Có điều, vừa nãy cái hôn kia một chút kia có phải là quá nhanh không? Nếu như hiệu quả không kéo dài làm sao bây giờ? Nguyễn Manh Manh ngồi xổm ở bên giường suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng quyết định, vẫn là lại hôn một cái khá là an toàn. Vì thế, thiếu nữ lại một lần nữa đứng lên, hướng về dung nhan ngủ say của người đàn ông. Khom lưng xuống, lần thứ hai đem bờ môi chính mình đưa đi tới, cách trương.